Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2182, chương 2182, Bá Đạo Lão Nhân. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong chém giết 4 người, đại trưởng lão thần sắc trở nên vô cùng khó coi, kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ, tản mát ra hào quang màu bích lục, nhiếp hồn đoạt phách. Lý Kỳ Phong, ngươi không phải cực kỳ nhân từ sao? Đại trưởng lão lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững tại một gốc thanh tùng phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói, đối với địch nhân của ta, ta xưa nay không nhân từ nương tay. Đại trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng, nói, như thế nói đến, ta phải nói cho ngươi một việc. Ngươi còn nhớ rõ ngươi thả đi hai vị kia Huyền Sơn tự tăng nhân a? Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nói, đương nhiên nhớ kỹ, đại trưởng lão vừa cười vừa nói, nhớ kỹ liền tốt, bất quá hai người bọn họ hiện tại đã là trở thành thi thể. Món nợ máu này tự nhiên là có thể coi là tại ngươi Lý Kỳ Phong trên đầu. Lý Kỳ Phong nói, các ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a? Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, nợ nhiều không ép thân. Còn nữa mà nói, ngươi đã là một người chết, cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói, cũng thế, ta không nên cùng một người chết so đo cái gì. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện, hư hư thật thật. Làm cho không người nào có thể khóa chặt hắn chân thực thân ảnh. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại đại trưởng lão trước mặt, thần dụ kiếm ám sát hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão biến sắc, hắn đã tại Lý Kỳ Phong trên tay bị nhiều thua thiệt, lập tức không dám có chút chủ quan. Trường kiếm trong tay khẽ động, kiếm khí màu bích lục lập tức phun ra ngoài. Kiếm khí bên trong có độc đại trưởng lão trong tay chuôi kiếm này tại luyện thành thời điểm. Trải qua thiên hạ trên trăm loại kịch độc ngâm, toàn bộ trong thân kiếm ẩn chứa đáng sợ kịch độc. Không chỉ có là trên thân kiếm có độc, đại trưởng lão cũng là một cái 10 phần giỏi về dùng độc người. Hắn hạ độc kỹ xảo có thể nói là vô khổng bất nhập, để người khó lòng phòng bị. Kiếm khí màu bích lục biến mất tại giữa hư không, triệt để ẩn nấp trong không khí. Mỗi người đều cần hô hấp. Hô hấp là mỗi người 10 phần bình thường động tác. Kịch độc ẩn nấp nhập trong không khí, không có người sẽ phát giác. Bất quá, đối với Lý Kỳ Phong tới nói, đại trưởng lão làm tất cả đều là vô ích. Lúc trước lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Lý Kỳ Phong chính là phát giác được đại trưởng lão lợi kiếm trong tay kỳ lạ. Vì vậy tại kia bích lục sắc kiếm quang nổ bắn ra mà ra thời điểm, hắn chính là nhấc lên lòng đề phòng, giải thoát hô hấp, giải thoát hô hấp. Đối với cái khác tới nói có lẽ là chuyện không thể nào. Đối với người mang thai tức chi công Lý Kỳ Phong tới nói, lại là có thể 10 phần nhẹ nhõm làm được, giải thoát hô hấp. Ẩn nấp tại trong không khí kịch độc tự nhiên là không cách nào phát huy tác dụng. Hàn quang lóe lên, sắc bén mũi kiếm thẳng đến đại trưởng lão cổ họng. Đại trưởng lão phát ra rên lên một tiếng. Kia bích trường kiếm màu xanh lục đột nhiên mà động, thế mà tựa như là như rắn độc quấn lên thần dụ kiếm. Cường hoành lực đạo bộc phát ra. Đại trưởng lão thế mà ý đồ cướp đoạt thần dụ kiếm. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, Lý Kỳ Phong thân thể không tiến ngược lại thụt lùi. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm phân dài, hóa thành 9 đạo lăng lệ hàn quang, khó lòng phòng bị. Đại trưởng lão sắc mặt giật mình, thân thể hướng về sau nhanh chóng rời khỏi. Cùng lúc đó, nội lực càn quét, huyền vũ thuẫn lần nữa thôi phát. Trong chốc lát, đại trưởng lão trước người bộc phát ra chói mắt quang mang, dày đặc che kín đường vân huyền vũ thuẫn ngăn tại trước người. 9 đạo hàn quang đụng vào huyền vũ thuẫn phía trên, Huyền Vũ Thuấn Quang Trạch lập tức ảm đạm mấy phần, lại là thực sự cản lại. Thế nhưng là, đại trưởng lão còn đến không kịp có vẻ hưng phấn. Một thanh cự kiếm ngút trời mà hàng, phanh cự kiếm mang theo bọc lấy uy lực khủng bố va chạm mà xuống. Một nháy mắt, đại trưởng lão trước người Huyền Vũ Thuẫn lập tức nổ tung. To lớn lực trùng kích phía dưới, đại trưởng lão thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, muốn triệt để chém giết đại trưởng lão. Bất quá, tại hắn khởi hành trong nháy mắt, kia tĩnh tọa ở trên xe ngựa ngủ gà ngủ gật lão nhân bỗng nhiên động. Tại hắn thân thể động trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước người. Trong mắt hắn tựa hồ căn bản không tồn tại khoảng cách. Một quyền ném ra, nắm đấm chính giữa Lý Kỳ Phong lồng ngực. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Thân thể của ông lão lại cử động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Một cái ngang ngược đầu gối chống đỡ ra. Lý Kỳ Phong biến sắc, hai tay điệp ra, chặn đầu gối, bất quá nháy mắt sau đó. Lão nhân nắm đấm lần nữa rơi vào Lý Kỳ Phong lưng phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức chìm xuống. Lão nhân tay phải khẽ động, trong tay roi da lập tức quật mà ra. Roi da tựa như là linh hoạt độc xà, quấn lên Lý Kỳ Phong cái cổ. Một nháy mắt kéo căng, tựa hồ muốn ghìm chết Lý Kỳ Phong đồng dạng. Thần dụ kiếm phá không mà tới, roi da chặt đứt. Lý Kỳ Phong thu được ngắn ngủi thở dốc thời cơ. Kia thân thể của ông lão khẽ động, một quyền ném ra, nhìn như bình thản không có gì lạ, là huyết nhục chi khu nắm đấm, rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Thần dụ kiếm lập tức phát ra một tiếng gào thét, hướng phía nơi xa mà đi. Lão nhân nắm đấm lần nữa đánh tới hướng Lý Kỳ Phong, căn bản không có mảy may phản kích thời cơ. Lý Kỳ Phong lần nữa tiếp nhận ba quyền, khẩn thiết nặng như ngàn cân. Lý Kỳ Phong thân thể tại liên tục đụng gãy mấy cây cao lớn thanh tùng về sau, trùng điệp nhập vào trong lòng đất. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong cảm giác được toàn thân trên dưới xương cốt tựa như là đứt gãy bình thường. Trong thân thể khí huyết càng là giống như sôi trào nước sôi, lúc nào cũng có thể sẽ phun ra ngoài. Đột nhiên sử xuất lão nhân thân thủ mạnh mẽ như vậy, căn bản không cho Lý Kỳ Phong cơ hội phản kích. Cái này khiến đại trưởng lão cảm giác được 10 phần không thua thiệt, nhưng tư nghị nhìn chăm chú lên lão nhân, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa xe ngựa. Kia xe ngựa màu đen bên trong giờ phút này 10 phần bình tĩnh. Thế nhưng là đại trưởng lão nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. Lưng về sau sinh ra một hơi khí lạnh. Điện chủ cuối cùng vẫn là điện chủ, vĩnh viễn là làm cho không người nào có thể đoán được. Vĩnh viễn có vô số thủ đoạn. Thân thể đứng lên, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lão giả, trong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, hắn gặp một vị chưa từng có địch nhân cường đại. Lão nhân khí tức bình tĩnh, tuyệt không nửa điểm nội lực ba động. Thế nhưng là hắn bày ra thực lực, lại là để Lý Kỳ Phong cảm giác được kiêng kỵ. Rất không tệ tiểu hòa tử, đáng tiếc phải chết, lão nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói, tiền bối cũng là không sai, bất quá tiểu tử ta có chút không phục. Lão nhân lạnh giọng nói, thật cao tâm khí. Lý Kỳ Phong nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, chói mắt kim quang càn quét mà ra, nương theo lấy hồng trung đại lữ âm thanh, lưu ly kim thân thôi động, đột nhiên ở giữa, một quyền ném ra, trong chốc lát, một đạo to lớn bạch hổ hư ảnh xuất hiện, đánh giết mà ra. Lão nhân lắc đầu, đối mặt với khí thế hung hung đến một quyền, hắn một chỉ điểm ra, sau một khắc, bạch hổ vỡ nát, sau đó, kia bá đạo một chỉ rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,